Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Nick Fury không cần nghiên cứu Marvel tư liệu. Daisy cũng nhận thức hắn. Nick Fury, đương nhiệm SHIELD cục trưởng. Gia hỏa này như thế nào tìm tới chính mình? Chẳng lẽ là chính mình gần nhất quá mức sinh động, khiến cho SHIELD chú ý? Nàng cảm thấy không đến mức, theo bản năng làm ra đề phòng động tác. Chấn động dị năng đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, Fury như là không thấy được nàng đề phòng giống nhau, cầm chỉ cách đó không xa phòng ở. Bên trong gia hỏa kia trên tay có 11 điều mạng người. Người như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Daisy hiện tại có điểm sờ không chuẩn đối phương ý đồ đến. Hơn nữa cũng không biết Fury nghe không nghe được hai người nói chuyện. Nếu hắn nghe được, như vậy cũng liền biết chính mình thân cụ dị năng. Nếu không nghe được, tự nhiên liền không biết đối phương rốt cuộc là biết vẫn là không biết đâu. Nàng tưởng quan sát một chút Fury sắc mặt, kết quả phát hiện thứ này mặt hắc đến độ có thể cùng đêm khuya hòa hợp nhất thể. Căn bản nhìn không ra tới. Daisy không có chính diện trả lời vấn đề. Nàng tin tưởng đối phương có chính mình phán đoán. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Ta là Nick Fury, đến từ SHIELD. Tới tìm ngươi là bởi vì ngươi là một nhân tài. Không nên hoang phế ở cái này địa phương, Daisy buồn cười chỉ James phòng ở. Thử nói, cùng ta vừa rồi thuyết phục tên kia lời kịch không sai biệt lắm a. Ngài liền không thể đổi cái cách nói. Nick Fury không mắc mưu, đã không hỏi các ngươi phía trước nói gì đó. Cũng không phủ nhận, hắn thực tự nhiên đến nói sang chuyện khác. Chúng ta là thế giới tính tổ chức. Có cha mẹ ngươi tin tức, Daisy căn bản không quan tâm cái gì cha mẹ. Nàng đã là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy. Không có hứng thú, đối nàng cự tuyệt Nick Fury không chút nào ngoài ý muốn. Đừng nói 18-9 tuổi tiểu cô nương. Chính là Tony Stark cái kia hơn 30 tuổi đại nam nhân nhắc tới cha mẹ cũng là một bộ khinh thường bộ dáng, rõ ràng trong lòng chú ý. Nhưng ở ngoài miệng tất cả đều là không phục bất mãn. Nhận đồng cha mẹ con đường chính là nương pháo hèn nhát biểu hiện. Khinh bỉ cha mẹ mới là thật hán tử. Này đều mau thành một thế hệ người xã hội vấn đề. Fury cảm thấy Daisy cũng là loại tình huống này. Chúng ta có một ít về cha mẹ ngươi tin tức. Người rất có tài năng. Hẳn là tiếp thu càng nhiều giáo dục. Mà không phải sớm tiến vào thương trường. Kia sẽ ma diệt ngươi thiên phú, Nick. Fury nói làm Daisy hơi hơi suy tư. Giống như không phải muốn chính mình đi đương Avenger. Cũng không phải đương đặc công. Ngược lại có điểm làm nàng đi học ý tứ, nàng không bài xích nhiều học một chút đồ vật. Đại não trải qua cường hóa. Học tập năng lực đề cao không ít. Lượng tử cơ học nàng đã choáng váng đến tự học một bộ phận nhỏ. Nếu có người dạy dỗ, kia sẽ nắm giữ đến càng mau, ta biết ngươi tuổi này phản nghịch. Kiêu ngạo, khinh thường học viện, nhưng làm một cái lão nhân, ta còn là muốn báo cho ngươi. Nhiều học một ít tri thức là có chỗ lợi. Nick Fury tiếp tục khuyên bảo, Daisy gãi gãi đầu. Ngươi muốn để cử ta đi mỗ sở đại học sao? Nick Fury đầu tiên là lắc đầu, lúc sau gật đầu. SHIELD có chính mình học viện. Nơi đó có thể học được ngươi muốn học hết thảy tri thức. Nhưng là ngoại giới sẽ không thừa nhận. Ta cảm thấy ngươi sẽ không còn nghĩ ra được cầu chức đi. Daisy đối cái này cách nói còn tính nhận đồng. Làm công là không có khả năng làm công. SHIELD phát bằng tốt nghiệp ngoại giới không nhận. Nguyên thời không Maria, Hill ở SHIELD giải tán. Tự thân gặp phải nghỉ việc lại vào nghề vấn đề thời điểm. Chỉ có thể ở Stark nhân lực tài nguyên bộ làm đơn vị liên quan hỗn nhật tử. Liền có thể thấy được một chút, Fury tựa như nàng phía trước đối đãi James giống nhau. Đưa cho nàng một chương từ tạp, bên trong có thân phận của ngươi tin tức. Nếu ngươi tưởng nói, trong một tháng đều có thể tới báo danh. Đến nỗi học viện cụ thể địa chỉ, yêu cầu chính ngươi tìm tòi, một cái thực rõ ràng phép khích tướng. Đối phương tựa hồ nhận chuẩn người trẻ tuổi ăn này một bộ. có điểm nguyện giả thượng câu ý tứ, bất quá Daisy vẫn là tiếp nhận từ ta. Trước sau nhìn nhìn, không có bất luận cái gì lời thuyết minh tự, không có chuyên môn đọc tạp khí. Cho dù đánh rơi cũng sẽ không có tổn thất lớn, chỉ là học tập. Không làm những cái đó gián điệp công tác đi. Nàng hỏi dò, Fury hừ một tiếng, chúng ta không riêng huấn luyện gián điệp. Giữ gìn thế giới hòa bình đề cập đến các mặt rất nhiều công tác. Người lo lắng đều là dư thừa, Daisy có điểm không tin. Nhưng nàng nhìn nửa ngày. Đêm hơn nữa, Fury kia trương mặt đen. Thật sự nhìn không ra cái gì biểu tình. Đặc công chi vương nội tâm giống như kiên cương không hề dao động. Không phải nàng cái kia gà mờ cha xét có khả năng cảm giác, nàng nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra một cái xấu. Hổ vấn đề, học phí phương diện, Fury chỉ có một con mắt trừng mắt nàng. Qua hơn nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ. Vô ngữ gật gật đầu, học phí sẽ cho người miễn rớt, Daisy đại hỉ. Đại học học phí chính là thực quý. SHILD loại này khẳng định càng quý. Đừng nhìn lừa dối dêm khi nói được ba hoa trích chòe. Kỳ thật nàng đối chính mình này mấy người đẩy mạnh tiêu thụ năng lực vẫn là lòng có nghi ngờ. Đại số liệu lại hảo. Không ai sử dụng cũng là bạch mù, nàng kỳ thật phi thường bần cùng, có nghĩ thầm hỏi một chút ăn ở có. Phải hay không toàn miễn? Nàng hiện tại ở ăn cơm thượng tiêu dùng chính mình đều sợ hãi, nhưng thân thể giống như là cái động. Không đáy, ăn vào đi nhiều ít đồ vật đều có thể bị hấp thu. Đạt được dị năng lâu như vậy, nàng liền không có ăn no thời điểm. Nhớ tới thật là mất hết người xuyên Việt thể diện, nhìn ra nàng quẫn bách. Fury lại bỏ thêm một cái cân lượng. Ăn ở, súng ống, phòng hộ phục đều miễn phí cung cấp. Nhất chuyên nghiệp huấn luyện phương pháp. Nhất quyền uy khoa học chỉ đạo. Còn có thể cho ngươi xứng chiếc xe. Daisy mắt sáng rực lên. Nàng nhìn chính mình này chiếc không biết mấy tay pho. Nếu xứng xe, hiện tại này chiếc có phải hay không liền có thể bán đi. Bất quá nên có bình tĩnh nàng cũng không có vứt bỏ cấp nhiều như vậy chỗ tốt. Yêu cầu ta làm cái gì? Ở thời cơ đi vào thời điểm VSHILD phục vụ, cụ thể là cái gì nội dung? Phục vụ bao lâu? Đủ loại, cung cấp tình báo, nhân viên yểm hộ, tìm hiểu tin tức, phân tích, cứu trị từ từ công tác. Phục vụ đến ngươi cho rằng hoàn lại SHILD trả giá thời điểm. Ngươi có thể rời đi, hai người bay nhanh đến nói chuyện với nhau vài câu. Điều kiện này kỳ thật rất rộng thùng thình. Không có cưỡng chế nhiệm vụ. Vô cố định kỳ hạn, cứu trị. Daisy lập tức phản ứng lại đây, Nga. Nguyên lai là như thế này. Là Frank cùng ngươi nói lên ta đi. Ta giống như liền đã cứu hắn một cái. Fury gật gật đầu. Hắn là ta chiến hữu. Từ tư nhân góc độ ta thực cảm tạ ngươi cứu hắn. Các ngươi là thực tốt bằng hữu. Daisy tò mò phải hỏi nói, chiến hữu cùng bằng hữu. Có thể phó thác sinh mệnh cái loại này, Daisy nắm tay gõ một chút lòng bàn tay, thật tốt quá. Phía trước cứu chị hắn có một ít tiêu phí. Sau lại còn cho hắn để lại một số tiền làm hàng ngày khôi phục. Ngươi xem này đó tiền có phải hay không? Fury trợn tròn mắt, hắn thật không biết Daisy cứu chị Frank xài bao nhiêu tiền. Đến nỗi cái gọi là lưu lại, một bút tiền. Làm một cái mỗi ngày qua tay mấy trăm triệu vài tỷ đại lão. Hắn có thể nghĩ đến con số đều rất lớn. Hết chương.